Động Đình Hồ Ngoại Sử, chương 15, Hồ Mã Tê Bắc Phong Việt Điểu Xào Nam Chi. Góc truyện audio.com, Sầm Bành lại phát chiêu thứ ba. Lần này Đào Kỳ đổi cách vận khí. Một tay chàng phát chiêu thiết kình phi trường của cửu, chân theo thủ, tam, dương kinh đỡ vào âm, dương trường của Sầm Bành. Một tay chàng phát chiêu nghiêu ngọa ư sơn của tàn, viên, vận khí theo thủ, tam, âm kinh đỡ vào chu. Xa trường của y, binh, binh, hai tiếng, tuyết bay trắng xóa trời đất, tuyết rơi xuống hết, mọi người thấy Đào Kỳ ung dung, tư thái nhàn nhã, còn Sầm Bành tái nhợt, lui lại đến hai trượng thắng bại đã rõ. Sầm Bành nói, Đào Kỳ, ta đánh khắp trung, nguyên, chỉ bại dưới tay Xích, mi phan sùng vì độc trường của y, còn phái Thiên. Sơn, thì Thiên, Sơn lão tiên là người lớn. Không thèm đấu với hậu bối, ta chưa biết rõ, duy chỉ có Vương Nguyên hợp âm, dương, cương, nhu làm một, đấu ngang tay với ta, ngoài ra còn Điền Sầm, Triệu Khuôn dùng trưởng dương chống nổi ta, song họ đã trên 40 tuổi, công lực thâm hậu, lần đầu tiên một người trẻ tuổi như ngươi chịu được ba thứ trưởng của ta. Trưởng đầu hòa hợp cương, nhu phát ra như mũi dùi, trưởng thứ nhì hợp âm, dương, chu, xa, ngươi chống được nội lực của ta, không bị thương thực là hiếm có. Đến chiêu thứ ba ta thấy ngươi phát hai thứ trưởng khác nhau. Trưởng dương, cương rõ ràng từ nội công, chiêu số đều khắc chế với võ công của ta. Còn âm, nhu trưởng pháp thuộc dương, cương mà sao nội công lại âm, nhu, giỏi, ngươi là lĩnh, nam dị nhân, ta quyết đấu với ngươi. Hãy đỡ trưởng thứ tư của ta. Hai tay y phát trưởng thuần dương kình lực như núi lở. Đào Kỳ vận sức phát chiêu nghiêu hổ tranh phong vận khí nhu kình thành ra như không có. Hai trưởng gặp nhau xì một tiếng. Trưởng của Sầm Bành mất tâm, mất tích, y kinh hoàng nhảy lui lại hai bước, rồi đánh liền ba trưởng. Đào Kỳ thong thả dùng toàn chiêu dương cương thuộc phục nghiêu thần trưởng đấu với y đến 50 hiệp vẫn ngang sức. Thiên, Sơn lão tiên thấy vậy nói. Hai bên cùng luyện tới mức tối cao về dương cương, dù đánh nhau đến 10 ngày thì cũng hòa mà thôi. Tình lình Đào Kỳ đổi cách phát trưởng, chàng phát toàn trưởng âm, nhu của phục, nghiêu, được gần 10 trưởng Sầm Bành đã luống cuống rõ rệt. Thiên, Sơn lão tiên nói, vạn, tín hầu lý thân là thần nhân, với nội công âm, nhu của người, khắc chế nội công chung, nguyên, chỉ 10 trưởng nữa thì Sầm Bành nguy mất. Đào Kỳ thấy vậy thì đã rõ sự lợi hại của phục. Nghiêu thần trưởng âm, nhu, bấy giờ chàng lại muốn thử nghiệm lối vận công theo kinh mạch của mình. Giữa lúc Sầm Bành phát hai trưởng âm, dương, chu, xa đánh tới, chàng vận trưởng âm, nhu đỡ chu, xa trưởng dương, cương đỡ trưởng huyền, âm, bộp một tiếng, tay của hai người dính chặt vào nhau. Đào Kỳ thấy người rung động một cách mãnh liệt. Hai luồng chân khí của Sầm Bành ảo ảo tấn công vào người chàng. Chàng ung dung vận khí vào đơn, điền, rồi chuyển về đốc, mạch, phát ra thủ, dương, minh đại, trường kinh, thủ, thiếu, dương tam, tiêu kinh và thủ, thái, dương tiểu, trường kinh, chỉ một nháy mắt, Đào Kỳ đã đàn áp được trường chu. Xa của Sầm Bành, điều này dễ hiểu, vì hai bên cùng dương, cương. Song Đào Kỳ vận khí ra ba kinh dương, như ba mũi dùi tấn công, Sầm Bành nhăn mặt lùi một bước, để hóa giải bớt kinh lực của Đào Kỳ. Còn tay kia Đào Kỳ vận khí và thủ, tam, dương kinh, gặp phải âm, dương trưởng của địch thủ, âm, dương đụng nhau tranh đấu bất phân thắng bại. Đấu một lúc, Đào Kỳ đã hiểu rõ khả năng lối vận khí ra kinh mạch của mình. Tinh linh chàng vận khí ra đơn. Điền, huyệt trung, huyền rồi chuyển ra thủ, thái, âm phế kinh, thủ, thiếu, âm tâm kinh và thủ, khuyết, âm tâm, bào kinh, hai tay đang từ dương sang âm, Sầm Bành cảm thấy chu, xa trưởng cuồn cuộn bị hóa giải, còn âm, dương trưởng bị đẩy lùi trở lại, y kinh hoàng nhưng không biết làm sao thu nội lực về được. Thiên, Sơn lão tiên hỏi khất đại. Phu, Đào huynh đệ còn nhỏ tuổi, mà đã có công lực ngang với bọn ta, y hòa hợp được cả với hai thứ chân khí, thực hiếm có trên thế gian,

Đô Dương ngạc nhiên hỏi, thế nghĩa là thế nào? Giao, Chi Tường thuật tất cả nội vụ cho Đô Dương nghe rồi kết luận, Thái. Hậu lợi dụng Nghiêm Đài. Ca đang bị giam, cho người đi các nơi giết hết chân tay Đài. Ca, để quang, Vũ không dám tha Nghiêm Đài. Ca nữa, vì sợ Đài, ca sẽ phản, Đô Đài. Ca, đại ca là bạn từ nhỏ của Nghiêm Đài. Ca, dĩ nhiên Thái, hậu phải trừ đầu tiên. Đô Dương thở dài, tại sao sư muội không giết Quách Anh luôn mà lại thả y ra? Giao, Chi lắc đầu, thả y ra để y về báo cáo với Thái. Hậu, như vậy dù muốn, dù không Đài, ca cũng phải phản Hán. Nàng tiếp, Đô Đài. Ca, Đài, ca là người lĩnh, nam, làm quan với Hán thì vinh dự gì? Dù Đài, ca lập được công trạng như Hàn Tín, Nghiêm Đài, ca chăng nữa, thì kết quả cũng đến bi thảm mà thôi. Chi bằng phất cờ đánh chung, nguyên giúp thục, chia ba thiên hạ, thì mới mong giữ được lĩnh. Nam nhà mình, Đài, ca là người đọc sách nhiều, kiến thức rộng, đại ca có biết con ngựa của đất Hồ. Đem vào chung, nguyên, khi gió bất thổi mạnh, thì nó hí những tiếng đau thương vì nhớ cố thổ không? Lại nữa, con chim đất Việt, bay lạc sang chung, nguyên bao giờ nó cũng làm tổ hướng về Nam, đến loài cầm thú còn không quên nguồn gốc, huống hồ con người, hơn nữa là một người như Đài. Ca, Đô Dương là người văn võ kiêm toàn, kiến thức rộng, đi theo Nghiêm Sơn đã lâu. Hiểu rõ tình thế, y đứng lên nói, đa tạ sư đệ, sư muội đã khuyên ta, bây giờ ta tập họp tướng sĩ, ai nghe thì để, ai chống lại sẽ giết ngay. Giao, Chi hỏi, tướng sĩ ở đây, có ai võ công cao không? Đô Dương lắc đầu, họ hầu hết là người Hán bản lĩnh không phải tầm thường. Nhưng không ai địch lại ta đâu, hiện ta có đội cung thủ 100 người theo ta từ đất lĩnh Nam. Rất trung thành, ta sẽ dùng vào việc này. Đô Dương dặn Giao, Chi, Nguyễn Tín mấy câu, rồi lại gọi đội cung thủ dặn dò cẩn thận. Sau đó y đánh trống họp các tướng. Các tướng trên từ Đô, Quý, Đô, sát cho tới các thiên. Tướng, Tiền, tướng đều tề tựu. Đô Dương đếm đủ 20 người. Chàng đợi các tướng an vị xong. Nói, vừa rồi có thích khách giả chiếu chỉ đến định giết ta. Nhưng nhờ các tướng đã bắt được 3 tên, sau khi khám trong người họ, thấy có mất chỉ của Thái, hậu, thì ra Thái, hậu mưu giết công thần như xưa kia lã, hậu giết Hàn Tín, ta tra hỏi bọn chúng được biết, Thiên, Tử không phải con đẻ của Thái, hậu, Thái, hậu muốn phế Thiên, Tử, lập người khác nhưng bà sợ lĩnh, Nam Vương cầm quân bên ngoài, bà cho người đi trừ hết vây cánh của Vương. Bây giờ việc này đã lộ ra rồi, bây giờ dù chúng ta theo Thiên, Tử, sau này Thiên, Tử cũng giết chúng ta để bịt miệng, vì cái vụ mẫu thân của Thiên, Tử là kỹ nữ, còn theo Thái, hậu cũng không được, vì chúng ta đã giết người của Thái. Hậu, vậy ta mời các tướng lên đây, nói cho các tướng biết, ta quyết trở về lĩnh Nam, ai theo ta thì theo, ai không theo thì mang đầu về lạc, dương cho Thái. Hậu chém, còn ai không muốn theo ta, đầu hàng thục cũng được, ta không cấm cản, Đô Dương lấy mất chỉ của Thái. Hậu đọc cho các tướng nghe, các tướng nhìn nhau, người người ngơ ngác, Đô Sát Đặng Vinh hỏi, quân hầu bảo chúng tôi đầu thục, liệu thục có nhận chúng tôi không? Đô Dương nói, hiện thục binh đã chiếm Mi, Thành, Thiên, Thủy vượt Tý, Ngọ đến sát Trường, An, tôi dám quyết các vị đầu thục đều được trọng dụng. Các tướng còn ngần ngừ, thì trên nóc công đường, một người nhảy xuống, người chưa tới đã vung trưởng đánh xuống đầu Đặng Vinh, trưởng lực của y hùng mạnh không thể tưởng, các tướng trong công đường đều như muốn nghẹt thở, Đặng Vinh nhảy xéo lại, tay đẩy một trưởng đánh vào giữa trưởng của y, y thu trưởng về, biến thành trào, chụp xuống đầu Đặng Vinh biến trưởng của mình thành cầm nã, chụp vào cổ y, bốn tay đụng nhau. Đặng Vinh cảm thấy cánh tay tê dại, hai người chỉ trong chớp nhoáng biến đổi chiêu thức 3 lần. Chiêu nào cũng đều ác độc phi thường, khiến các tướng đều khâm phục, bây giờ các tướng mới nhìn rõ người nhảy xuống, y tuổi trạc 45, lưng đeo bảo kiếm, y nói lớn, các người là tướng nhà Đại, Hán,